Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết nếu có cơ hội bày trò với người dẫn chương trình, họ chắc chắn sẽ tận dụng. Nhưng kịch bản lần này lại mang đến cảm giác thật đến đáng sợ. Mọi khi tôi chỉ coi phòng livestream này là nơi giải trí thôi. Chỉ hôm nay tôi mới cảm thấy có chút sợ hãi. Trời ơi, có lẽ cô gái đó nói đúng. Bạn đã bị cái gì đó bám theo. Cô ấy vừa gọi hồn bạn trở về. Trong sự lẫn lộn giữa thật và giả, độ hot của phòng livestream tiếp tục tăng vọt. Nhưng đây là lần đầu tiên người dẫn chương trình không quá quan tâm đến dữ liệu. Anh ta thực sự cảm thấy mình vừa trải qua một cuộc dạo chơi ở cửa tử. Nghe những lời nhắc nhở của khán giả, lại nhìn thấy Lộc Duy đã đi xa, anh ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Lộc Duy là một đại sư thực sự, nên cô mới không sợ khi mang theo những thứ ma quái bên mình. Trong tình huống sinh tử, mặt mũi là thứ gì chứ? Người dẫn chương trình vội lao đến chỗ Lộc Duy, cố gắng ôm chân cô để xin sự giúp đỡ. Nhưng vì gần đây Lộc Duy đã chăm chỉ tập luyện để phòng chống các vấn đề sức khỏe, cô nhanh chóng né tránh. Người dẫn chương trình lao người trên mặt đất trong tư thế trượt chân, miệng hét lên: "Đại sư, cứu tôi, Lộc Duy." Kịch bản thay đổi quá nhanh đến mức cô với tư duy nhanh nhạy như vậy cũng không thể bắt kịp. Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Đại sư, trước đây chúng tôi mắt mù không nhận ra thân phận thực sự của cô. Xin hãy ra tay trừ tà diệt ma. Chúng tôi sẽ không bạc đãi cô về chi phí đâu." Mặc dù Lộc Duy đang rất vui, nhưng khi nói đến tiền bạc, cô luôn cẩn thận. Những người biết rõ thì sẽ hiểu đây chỉ là diễn xuất. Nhưng trước mặt đông đảo khán giả, những người không hiểu rõ có thể cho rằng đây là hành vi lừa đảo. Vì vậy cô quyết định đùa thì đùa nhưng vẫn phải làm rõ sự thật. Lộc Duy nói: "Đại sư gì chứ, trên thế giới này không có ma quỷ." Nhưng cô vừa nói, Lộc Duy ngây thơ trả lời: "Lúc nãy không phải anh đùa với tôi trước sao? Nên tôi mới thuận nước đẩy thuyền dọa lại anh thôi. Nhưng chúng ta đều biết tất cả đều là giả, đúng không?" Người dẫn chương trình không cho là giả. Sau khi cô giúp tôi gỡ chiếc áo ra, tôi mới trở lại bình thường. Chiếc áo đó, nói đến đây, anh ta lại run lên. Tôi chưa bao giờ khoác chiếc áo đó lên người mà nó lại có tên tôi. Tôi đã bị theo dõi rồi. Lộc Duy bình tĩnh giải thích: "Anh đang ngồi đó, chiếc áo bị gió thổi bay lên người anh thôi. Đừng căng thẳng, trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên. Đây không phải là quyển sổ tử thần, chỉ cần viết tên vào là chết đâu." Người dẫn chương trình vẫn lo lắng: "Không phải, cô chưa xem lại video. Tôi đã ngồi đó rất lâu nhưng tôi chỉ nhớ là mình vừa mới ngồi xuống thôi. Cảm giác như khoảng thời gian đó không phải là tôi vậy." Những điều này hoàn toàn không thể giải thích được. Lộc Duy lại cảm thấy điều này rất dễ giải thích. Mỗi người đều có những lúc lơ đãng, đặc biệt khi làm các công việc lặp đi lặp lại, tay chân hoạt động nhưng đầu óc thì không. Cô sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Anh có thấy chóng mặt không? Có phải anh thường bị hạ đường huyết không? Nếu ngồi xổm lâu quá, xuất hiện triệu chứng như vậy là bình thường." Cuối cùng Lộc Duy tự tin kết luận: "Không cần gọi tôi là đại sư, khoa học mới là đại sư." Bình luận từ khán giả đồng loạt xuất hiện: "Đại sư, tôi đã hiểu rồi." Biểu cảm của người dẫn chương trình liên tục thay đổi giữa mơ hồ và sự giác ngộ. Liệu những hiện tượng kỳ lạ mà anh ta trải qua có phải chỉ là do lòng tin vào khoa học của anh ta chưa đủ mạnh mẽ? Có vẻ như là vậy. Trước đây họ không kiêng kỵ gì nhưng không xảy ra chuyện nào quá đáng. Nhưng hôm nay khi tâm lý của anh ta không ổn định, những hiện tượng bất thường này mới có cơ hội xuất hiện. Rất tốt, anh ta không còn lo lắng nữa. Người dẫn chương trình tự thuyết phục bản thân thành công, cảm thấy nhiệt huyết trở lại. Tất cả tà ma hãy tránh xa. Nhưng khi anh ta thấy Lộc Duy định rời đi, vội vàng chạy theo: "Đại, Đại lão, chiếc áo này tôi nên xử lý thế nào? Đốt nó đi có được không? Anh ta vốn định gọi cô là đại sư nhưng đổi thành đại lão. Không biết tại sao nhưng anh ta vẫn tin rằng sau khi hỏi ý kiến của Lộc Duy sẽ an toàn hơn. Lộc Duy gãi đầu, việc này hỏi cô thì cô cũng không biết. Có lẽ được chứ, Lộc Duy nói. Cô không tin vào sự tồn tại của hồn ma nhưng cô hiểu rằng việc cúng tế có ý nghĩa của nó. Cúng tế người đã khuất có thể làm người sống an tâm, thể hiện nỗi nhớ của họ. Điều này không cần phải phủ nhận. Với sự đồng ý của Lộc Duy, người dẫn chương trình cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Lúc này ba người còn lại trong nhóm livestream cũng hiểu được tình hình qua các bình luận. Vội vã chạy đến, cả nhóm quyết định cùng nhau đốt chiếc áo đáng ngờ này. Nhưng lại xảy ra vấn đề. Chiếc áo không cháy, nó như muốn lưu lại trên thế giới này với sự oán giận. Khói đen bốc lên và xông thẳng vào họ. Cả bốn người sợ hãi lùi lại cùng một lúc. Lộc Duy nghe thấy tiếng hét của họ, quay lại lo lắng về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cô quay đầu lại để kiểm tra. Cô không ngờ rằng bốn người đó lại bị dọa đến phát khóc vì không thể đốt cháy chiếc áo. Có khi nào chiếc áo bị anh làm ướt khi rửa đồ nên không cháy được không? Lộc Duy nói thẳng sự thật. Vừa rồi người dẫn chương trình đang rửa đồ, khi hoảng sợ nước đã vô tình đổ ra. Chỉ cần làm khô áo hoặc thêm chất đốt, nó sẽ cháy ngay thôi. Không phải vậy, chúng tôi đã hơ qua rồi. Nhưng nó vẫn không thay đổi chút nào. Người dẫn chương trình nói, rõ ràng chiếc áo này rất kỳ lạ. Lộc Duy đành phải tự tay làm. Quái vật trong chiếc áo cũ cố gắng lao lên tấn công Lộc Duy nhưng Lộc Duy vẫn điềm tĩnh như không nhìn thấy gì. Cuộn chiếc áo cùng quái vật lại. Quái vật bị vặn vẹo thành hình dạng kỳ lạ. Khi Lộc Duy mở tay ra, con quái vật lại vùng vẫy khiến chiếc áo bắt đầu rung lắc. Lộc Duy bèn cuộn chiếc áo thành một nút thắt chặt. Chiếc áo không còn động đậy nữa. Thao tác này có ý nghĩa gì không? Người dẫn chương trình lấy hết can đảm để hỏi. Lộc Duy trả lời ngay. Cách này sẽ làm con quái vật bên trong không thể di chuyển được. Người dẫn chương trình lại bắt đầu run rẩy. Lộc Duy liếc nhìn anh ta. Không phải anh thực sự nghĩ rằng điều này là thật chứ? Tôi đã nói không có quái vật. Tôi chỉ đang đùa thôi. Sau khi hơ qua một lúc, cô đốt chiếc áo. Ngọn lửa như muốn cuốn vào những người xung quanh nhưng thao tác của Lộc Duy rất khoa học. Chiếc áo không thể bay lên. Đá xung quanh đã định vị. Không có cỏ khô hay bất kỳ vật dễ cháy nào khác gần đó. Ngọn lửa bùng lên nhưng cũng nhanh chóng tắt. Con quái vật trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu đau đớn và giận dữ. Cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc, lao về phía những người đứng xung quanh. Nhưng nó không thể vượt qua bức tường vô hình kia. Chỉ còn một chút nữa thôi, nó có thể sống lại. Chính họ là người đã chủ động tìm đến nó. Đó đã là cơ thể mà nhắm trước rồi. Nó không cam lòng. Nhóm bốn người livestream như nghe thấy tiếng kêu rùng rợn từ đống lửa. Họ không dám nấn ná, vội vàng nhắm mắt cầu nguyện. Xin lỗi, xin lỗi, dù đã đụng chạm đến thần linh nào, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi thật sự không cố ý, Lộc Duy cũng chắp tay cầu nguyện. Dù là ai, Trịnh Thâm hay không, xin hãy yên nghỉ. Mặc dù là người cô không quen biết nhưng Lộc Duy vẫn giữ sự tôn trọng cơ bản đối với cả người sống và người đã khuất. Con quái vật trong ngọn lửa như cảm nhận được điều gì đó. Vẻ mặt hung dữ và đau khổ của nó dần chuyển thành sự bối rối. Sau đó là bình yên rồi tan biến trong ngọn lửa. Vì đã trải qua sự việc đáng sợ như vậy, nhóm bốn người tạm thời không quan tâm đến livestream nữa. Họ chỉ tập trung vào đống lửa, nơi mà những khán giả tinh mắt phát hiện ra nhiều chi tiết hơn. Mọi người có nghe thấy âm thanh đó không? Thật đáng sợ, nghe thấy rồi, đó không phải là giọng của người dẫn chương trình. Vừa rồi trong đống lửa, hình như tên trên chiếc áo đã thay đổi. Không rõ ràng lắm nhưng tôi thấy chữ đó thực sự có thay đổi. tôi như nhìn thấy một bóng người bị vặn vẹo. Người dẫn chương trình, mau nói cho tôi biết đây có phải là kịch bản không? Người dẫn chương trình không quan tâm đến khán giả. Họ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc áo cháy hết. Ôm nhau vừa khóc vừa cười. Lộc Duy chìm vào suy tư. Cô đột nhiên nhận ra có lẽ những người này không phải là giả điên mà là thực sự có vấn đề từ nhỏ. Mà công việc này đã giúp che đậy họ. Lộc Duy thở dài, hy vọng tình trạng của họ có thể được kiểm soát. Sau khi sự hứng khởi qua đi, nhóm bốn người nhìn Lộc Duy đầy hy vọng. Đại lão, còn nghi lễ nào nữa không? Sau những gì đã trải qua, bất kể Lộc Duy giải thích khoa học thế nào, họ vẫn muốn tin vào huyền học. Có khi nào Lộc Duy là một đại lão ẩn mình, không muốn lộ diện? Lúc này, Lộc Duy gật đầu nói, có chứ, mọi người vui mừng khôn xiết. Họ cảm thấy thế giới huyền bí này đang dần mở ra trước mắt họ. Gặp được một đại lão như vậy, chắc chắn họ sẽ học hỏi được rất nhiều. Đây chính là khuôn mẫu cho nhân vật chính. Hãy chỉ giáo cho tôi. Đại lão, họ suýt nữa thì quỳ xuống bái sư. Nghi lễ cuối cùng là đảm bảo tất cả lửa ở đây được dập tắt để tránh gây ra cháy rừng. Lộc Duy nhìn những người thiếu kiến thức sống cơ bản này, trong lòng có chút lo lắng. Nói thật, họ có khả năng sống độc lập không vậy? May mắn thay, dù thiếu kiến thức nhưng họ vẫn có tinh thần ham học hỏi. Nhìn họ, Lộc Duy nhớ đến chính mình trước đây. Cô không ngại dạy thêm một chút. Không nghi ngờ gì, thế giới huyền bí không mở ra cho họ nhưng họ đã nhận được một buổi giảng về an toàn phòng cháy chữa cháy. Kiến thức thực sự có sức mạnh để chữa lành nỗi sợ hãi. Biểu hiện cụ thể là, khi đầu óc chứa đầy kiến thức, bạn sẽ chóng mặt và hoa mắt, không còn chỗ cho nỗi sợ hãi nữa. Ít nhất thì nhóm bốn người livestream đã thể hiện đúng trạng thái này. Bầu không khí trong phòng livestream cũng tương tự. Dù các người dẫn chương trình không tương tác với khán giả nữa nhưng ngày càng có nhiều người đổ vào xem và nền tảng còn đề xuất phòng của họ. Theo lời fan hâm mộ, đây là buổi livestream không khoa học nhất của nhóm nhưng cũng là khoa học nhất. Bình thường mọi người không hào hứng với các buổi thuyết trình về phòng cháy chữa cháy. Nhưng lần này thì khác, vì nó liên quan đến việc trừ ma diệt quỷ. Cảm giác như khi phòng livestream được bật lên, căn phòng vốn lạnh lẽo ẩm u bỗng trở nên sáng sủa hơn. Chỉ có Lộc Duy là không hiểu mọi người đang nghĩ gì. Nếu cô biết chắc chắn sẽ nói cho họ biết rằng những lời cô nói không có tác dụng đó đâu. Cả Lộc Duy và nhóm người dẫn chương trình đều không nhận ra rằng trên đầu họ, mây đen đang ùn ùn kéo đến che kín ánh trăng và sao, như muốn hợp nhất đêm đen với bóng tối hoàn toàn. Có tiếng động lạ từ gần đó nhưng không phải là tiếng côn trùng hay chim chóc của tự nhiên mà giống như có thứ gì đó đang phá đất mà ra. Tống Diễn nhìn lên bầu trời và đứng phát dậy. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại gần như không bao giờ có tin nhắn của anh bỗng reo lên. Là viện trưởng gọi, Tiểu Lộc đang ở cùng anh đúng không? Nó đến tìm các anh rồi. Chúng tôi không thể đến ngay. Tôi nhìn thấy rồi. Đừng lo, chúng tôi có thể xử lý. Giọng Tống Diễn vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng Lý Vân vẫn có thể thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt anh. Lý Vân và tài xế cũng cảm nhận được sự dị thường đang ngày càng đến gần. Nếu khi mới đến đây, nơi này chỉ được coi là một vùng đất dễ phát sinh dị thường, như con quỷ yếu đuối đuổi theo nhóm livestream, thì giờ đây, nơi này đã bị một thực thể mạnh mẽ chú ý và một lĩnh vực tương ứng đang hình thành. Là gì vậy? Bác sĩ Tống, Lý Vân lo lắng hỏi. Đã từng nghe về phó bản tên là Nghịch Chuyển Sinh Tử chưa? Tống Diễn hỏi. Lý Vân chưa từng nghe về nó, nhưng tài xế với tư cách là một dị thường và đã làm việc tại học viện dị thường đã nghe về một vài truyền thuyết. Nghe thấy câu nói của Tống Diễn, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của anh ta càng trắng bệch như tờ giấy. Ừ, chưa nghe cũng là bình thường, vì cơ bản không ai sống sót trở về. Boss phó bản có biệt danh là Tử Thần, một thực thể tồn tại từ lâu đời và khó đối phó như ác mộng. Bây giờ có lẽ chỉ những kẻ xui xẻo bị buộc vào phó bản mới phải đối mặt với nó. Lý Vân không còn là người mới trong trò chơi ác mộng. Chỉ nghe đến biệt danh đó, cô ấy đã biết đây là một dị thường cực kỳ khó đối phó. Mỗi dị thường đều có một biệt danh liên quan đến đặc tính của nó. Tượng thần là một biệt danh rất cao quý, nhưng trước khi tiến vào thực tại, nó chỉ được gọi là người máy. Khi tiến vào thực tại và hấp thụ niềm tin, biệt danh của nó mới thay đổi. Quyền năng của tử thần chắc chắn liên quan đến sự sống và cái chết. Nói chính xác hơn, nếu nó tiến vào thực tại, có khả năng biến cả thế giới thành nghĩa địa. Người sống sẽ trở thành xác chết và xác chết sẽ sống lại. Nhưng Tống Diễn nhìn tài xế, sự sống lại này không phải là hồi sinh mà là trở thành dị thường như tài xế. Đó chính là nghịch chuyển sinh tử. Lý Vân khó khăn nuốt nước bọt. Tại sao một tồn tại như vậy bây giờ mới hành động? Đây là điều cô ấy không hiểu. Nếu là những quái vật khác, chúng đã sớm không chờ đợi để xâm lấn thực tại rồi. Chính vì nó quá mạnh mẽ nên không thể qua được những kênh thông thường. Vì vậy nó thường lựa chọn xâm nhập, tích lũy sức mạnh cho đến khi một số thời điểm đặc biệt, những nơi đặc biệt mở ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, lễ Tết Trung Nguyên chính là thời điểm đó. Nhưng bệnh viện tâm thần không phải là đồ trang trí. Đây không phải là lần đầu tiên họ đối đầu với tử thần. Vào dịp Trung Nguyên, họ sẽ bảo vệ tại một số khe nứt đặc biệt, không cho phép nó vượt qua vào thực tại. Họ chưa từng thua, ít nhất là thân xác của tử thần chưa bao giờ vượt qua được. Nhưng cũng không thể coi là thắng. Vì đặc tính của tử thần quá đặc biệt, giống như một con gián không thể giết chết, vì vậy nó lại đến. Nhưng lần này, thời gian và địa điểm đã có chút sai lệch, vẫn còn 2 ngày nữa mới đến lễ Tết Trung Nguyên thực sự và đây không phải là kênh có thể chứa đựng nó. Vì vậy không có rào chắn nào từ bệnh viện tâm thần. Tống Diễn hiểu lý do, anh đã đánh giá thấp sức hút của Lộc Duy đối với dị thường rồi. Đúng vậy, anh đã đoán trước rằng trong thời gian và địa điểm đặc biệt như thế này, cô chắc chắn có thể thu hút được một con cá lớn. Anh đã sắp đặt mọi thứ tại khu trại này và không có ý định để nó quay trở lại một khi đã đến. Anh chỉ không ngờ rằng người đến lại là tử thần. Có lẽ sức mạnh mà Lộc Duy vô tình sử dụng liên quan đến sự sống và cái chết khiến nó cảm nhận được. Cách chương